siêu cấp gia đình, chương 673, quân bài chưa lật, góc truyện audio.com. Trần Tiểu Cửu cười ha hà nói, không cần Tuyết Từ tiểu thư đánh bạc, chỉ cần nàng ở một bên dạo một khúc nhạc sẽ có thể giải tỏa được những ưu phiền trong lòng ta. Ta dạo một khúc nhạc sao? Y Đằng Tuyết Từ hơi sừng sốt, sóng mắt quyến rũ lưu chuyển, dừng trên đôi mắt của Trần Tiểu Cửu, bỗng nhiên bật cười khanh khách nói. Tiểu Cửu, ngươi thật hư, ta chắc chắn có thể hiểu được ý tứ của ngươi rồi. Vẫn là Y Đằng Tuyết Từ thông minh, Trần Tiểu Cửu tán thưởng một câu, bả vai nhẹ nhàng chạm vào đầu vai của Tuyết Từ, cảm nhận được độ mềm mại trắng mịn đến tận xương tùy, khiến người ta miên man bất định. Y Đằng Tuyết Từ khẽ run lên, trái tim đập loạn, dường như không dám nhận sự kiều diễm đột nhiên ập tới như vậy. Trong lòng giật mình, mặt đỏ, lại nhìn Trần Tiểu Cửu cười quyến rũ nói. Ta giúp ngươi như vậy, ngươi báo đáp ta thế nào? Trần Tiểu Cửu cười nói như có thể nắm bắt được sóng mắt quyến rũ, khiêu khích của Tuyết Từ. Tuyết Từ tiểu thư muốn ta báo đáp thế nào? Bằng không ta lấy thân này báo đáp có được không? Thứ ngươi luôn không đứng đắn như vậy. Y Đằng Tuyết Từ thở ra một hơi oán trách. Hồng nhan chi kỷ của ngươi nhiều như vậy, không phải là lòng tham không đáy sao? Coi chừng ta đánh đàn cho ngươi nghe. Ha ha, ta không sợ tiếng đàn của tiểu thư. Trần Tiểu Cửu cợt nhả nói. Y Đằng Tuyết Từ không bởi Trần Tiểu Cửu đùa giỡn mà tức giận, chỉ có điều cảm thấy nói chuyện đối mặt không gian lộ ra chút mờ ám kích thích mạnh mẽ, trong lòng nàng lại muốn hắn ba hoa thêm vài câu, nhưng lại e không chịu nổi sức hấp dẫn đó. Nàng bĩu môi cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng nói. Ta không nói giỡn với ngươi, ta giúp ngươi, nhưng chưa nghĩ ra ngươi phải hồi báo ta thế nào. Kiều ngữ thỏ thẻ, dường như mũi cũng không thể nghe rõ, sóng mắt nhộn nhạo, trong ánh mắt lại hàm chứa bao phong tình quyến rũ. Trần Tiểu Cửu cười nói, ta hiểu được Tuyết Từ tiểu thư đối với ta rất tốt. Y Đằng Tuyết Từ di khẽ mũi chân, cắn môi phấn hồng, âm thanh gần như chỉ mình nghe được than thở nói. Người căn bản không rõ, nhưng Trần Tiểu Cửu này lỗ tai quá nhạy bén, người thường sao có thể so sánh được. Y Đằng Tuyết Từ sắc mặt đỏ hồng, lẩm bẩm mấy câu đều bị hắn nghe không sót từ nào. Chẳng lẽ bộ dạng thẹn thùng này của Tuyết Từ không phải giả vờ? Không lẽ thật sự nàng có tình ý với ta? Ai diễm phúc thật quá lớn, Trần Tiểu Cửu không dám nghĩ tiếp, lặng lặng thưởng trà, trong lòng từng chút vạch ra kế hoạch. Con mắt Y Đằng Tuyết Từ lóe sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười uyển chuyển. Tuy rằng Trần Tiểu Cửu gửi gắm những điểm quan trọng vào kế sách, nhưng ánh mắt của Tuyết Từ tiểu thư lộ ra u quang, một lần nữa quét lên trên người hắn. Trong lòng Trần Tiểu Cửu bị câu dẫn cảm thấy rất khó chịu, không rõ vì sao Tuyết Từ tiểu thư lại mê hoặc mình, tuy nhiên cái cảm giác bị câu dẫn thật sự rất thoải mái, rất thích ý. Tuy rằng những việc đơn giản đã nói rõ cùng Y Đằng Tuyết Từ, nhưng có thể ngắm nhìn thân hình kiều mị của nàng, chiếc đùi trắng như tuyết còn ánh mắt xinh đẹp phong tình, Trần Tiểu Cửu không thể không nói tới nhiều câu chuyện vụn vặt bình thường. Vừa nói, thoát cái đã hết buổi chiều. Hai người hiểu lòng nhau, đều đắm chìm trong ánh cười thản nhiên, bỗng nhiên nghe được tiếng hờn dỗi từ dưới lầu truyền lên. Tiểu Cửu ở đâu, ra cho ta, Trần Tiểu Cửu sợ tới độ giật mình, chén trà, góc truyện audio.com. Đổ cả ra quần, Y Đằng Tuyết Từ u oán nhìn hắn, che miệng cười khúc khích. Không thể tưởng được ngươi cũng là cái đồ sợ vợ. Trần Tiểu Cửu vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài, đợi đóng cửa phòng xong, mới hướng phía Y Đằng Tuyết Từ nhớn mày nói. Đây không phải sợ vợ, đây là yêu. Thời khắc Trần Tiểu Cửu đóng cửa phòng lại, Y Đằng Tuyết Từ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống trải khó chịu, mở cửa sổ, đã thấy hắn cùng Đan Nhi thì thầm nhỏ to, vẫn là vẻ mặt nhu thuận lấy lòng, trong lòng nàng bỗng nảy lên từng trận ghen tuông. Đóng cửa sổ, toàn thân nàng vô lực đổ trên chiếc giường mềm mại, muốn đè nén chính mình trong chiếc gông trên cổ, trong lòng càng thấy đau khổ trước mặt người ngoài. Đan Nhi không dám làm gì Trần Tiểu Cửu, uy nghiêm, thể diện của hắn, vẫn phải e dè một chút. Đi ra khỏi sòng bạc tới chỗ hẻo lánh hơn, Đan Nhi mới bắt đầu màn đấm đá với hắn, giận dữ nói. Ngươi nói xem, ngươi cợt nhả ở đó, ở trong phòng nữ nhân xinh đẹp làm chuyện xấu gì rồi? Không, chỉ là hàn huyên vài câu chuyện về cầm nghệ, những cái khác đâu có làm gì. Trần Tiểu Cửu cũng không dám bày tỏ sự thật với Đan Nhi, tránh bị thạch đầu trù thông qua dấu vết đó mà phát hiện bí mật bên trong. Cái gì cũng chưa làm, Đan Nhi vẻ mặt cảnh giác, khẽ ngửi trên người hắn, sẵn giọng nói. Trên người nàng có hương vị thế nào? Có phải ngươi cùng nàng ôm ấp, hôn môi rồi chăng? Chưa đâu có, thật là oan uổng, Trần Tiểu Cửu cảm thấy mình nói nữa cũng bằng thừa. Đan Nhi vẫn không buông tha cho hắn, trong lòng cảm thấy rất khả nghi, cúi đầu phát hiện trên đùi hắn bị ướt một chút, lửa giận càng bùng lên, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, ánh mắt xoay tròn, truy vấn. Cái quần này sao lại ướt, ngươi còn dám nói các ngươi không phát sinh chuyện gì. Đúng rồi, cái quần này như thế nào lại ướt,